Hạnh phúc đó vốn không phải của em. Chương 19 giờ 19, ngày mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Y Xương cô ra xem những bông hoa hướng dương mà cô đã trồng. Đều đã có búp rồi, cũng sắp nở rồi. Cô múc từng ca nước sau đó đổ vào bình tưới tự tay mình tưới lên những cây hoa hướng dương xinh đẹp thẳng hàng ấy. Xong tất cả hôm nay cô muốn tận hưởng không khí trong lành một chút. Ngồi trên xích đu nhắm mắt lại hít lấy không khí trong lành của một ngày mới. Đột nhiên cô cảm nhận được ai đó vòng tay qua ôm lấy mình. Liền mở mắt ra quay lại thì thấy Phương Hạo đã khon người đặt cằm anh lên vai cô. Sao vậy? Cô khó hiểu nhìn anh hỏi. Em có giận anh không? Phương Hạo nghiêng đầu nhìn cô thỏ thẻ. Chuyện gì? Là chuyện hôm qua. Phương Hạo căng thẳng khi nhắc đến chuyện hôm qua. Không giận. Chỉ mong anh trong khoảng thời gian mấy tháng cuối cùng này đừng nghĩ đến người khác ngoài em được không? Lạc Y Xương mỉm cười lắc đầu thẳng thắn nói với anh. Được anh hứa. Phương Hạo hôn lên má cô một cái. Thật ra Phương Hạo cũng không biết bản thân nghĩ gì. Anh cảm nhận được Y Xương là gì đó rất quan trọng đối với anh. Anh không muốn mất cô. Nhưng anh cũng không thể giữ cô lại bên mình khi anh yêu Mộc Đồng được. Em thích hướng dương đến thế sao? Phương Hạo nhìn ra vườn hoa mà nói. Rất thích. Lạc Y Xương cũng rất bình thản mà trả lời anh. Thích màu hoa. Thích cách mà hướng dương kiên cường hướng về phía mặt trời. Thích cả ý nghĩa của hướng dương như thế nào. Sau này nếu em không ở đây nữa, anh có thể thay thế em chăm sóc chúng không? Tất nhiên là có thể. Phương Hạo rất nhanh đã trả lời cô. Phương Hạo mệt mỏi nhắm mắt đặt cằm lên vai cô. Lạc Y Xương cũng để yên cho anh. Cô biết công việc của anh rất nhiều, với cả hôm qua lại cùng cô đón sinh nhật nữa, chắc chắn rất mệt. Phương Hạo vào dùng cơm thôi. Lạc Y Xương nhất khuôn mặt anh lên nói. Phương Hạo nhắm mắt nhưng vẫn gật đầu với cô. Sau đó cùng cô đi vào trong. Hôm nay là chủ nhật anh không đi làm nên muốn ở nhà với Lạc Y Xương. Anh bốc tôm để vào bát cho cô dùng. Anh sợ không kịp cô dùng hay sao mà lại bốc tôm liên tục cho cô. Ăn nhiều một chút em ốm quá mẹ mắng anh. Em đã lên ký rồi. Lạc Y Xương mặt liền bí xị nói với anh. Cô đã lên hẳn 2 ký rồi còn bị anh nói ốm nữa là sao, chả lẽ bây giờ cô phải béo lên như heo thì mới vừa lòng anh sao chứ? Anh thấy em rất ốm. Không cãi ăn nhiều vào. Phương Hạo cầm nguyên con tôm vừa mới bóc vỏ đưa đến miệng cho cô. Lạc Y Xương ngậm ngùi ăn hết đống tôm mà anh đã bóc cho cô. Anh đến nổi no căn bụng đi không nổi luôn. Ngày mai anh đi công tác. Phương Hạo đột nhiên nhớ ra việc trợ lý mới báo cho anh liền nói với cô. Lâu không anh? Lạc Y Xương ngưng đùa hỏi anh. Nửa tháng. Phương Hạo không muốn đi lâu nhưng sớm nhất là nửa tháng, trễ nhất là 1 tháng, không thể sớm hơn được. Lạc Y Xương cụp mắt xuống. Gật đầu. Cô không biết nữa, lâu như vậy cô sẽ rất nhớ anh. Cô thật sự muốn đi cùng nhưng lại sợ phiền anh làm việc nên không dám. Vậy một lát nữa chúng ta đến trung tâm được không? Em sẽ chuẩn bị hành lý cho anh. Lạc Y Xương ngước mắt nhìn anh. Phương Hạo không ngần ngại mà đồng ý với cô ngay. Anh muốn đưa cô theo nhưng sợ cô không thích, với cả nếu mang cô đi cùng anh sẽ phải để cô ở khách sạn một mình mất vì công việc bên đấy rất nhiều. Lạc Y Xương cũng mỉm cười vui vẻ. Được chuẩn bị đồ cho anh đi công tác, cô cảm thấy bản thân như đúng là một người vợ thật sự. Và là đôi vợ chồng như bao người khác. Cách chương.